không thể tốt hơn. Diệp Ngâm Phong thấy sự kiên trì của Trần Tiểu Cửu, không muốn đả kích vào sự tự tin của hắn, trong lòng đã âm thầm nghĩ tới biện pháp khác. Trần Tiểu Cửu nói với Đan Nhi, Song Nhi và Độc Hoàng. Trong vòng 10 ngày, ta phải ở trong phủ đại ca bế quan khổ luyện, các nàng không ai được tới quấy rầy ta, ngộ nhỡ lần này ta thua rồi, cũng không còn mặt mũi nào mà quay về Hàng Châu đâu, Phương Huynh, Phan Huynh, Thôi Huynh có hỏi ta không phải mất mặt lắm sao? Độc Hoàng cười khanh khách nói, Tiểu Cửu, ngươi cứ an tâm mà khổ luyện, ta sẽ thay ngươi chăm sóc tốt hai tỷ muội của ngươi. Đan Nhi định nói xong lại thôi, cuối cùng nhịn không được thở dài gắt lên. Bế quan khổ luyện, nói nghe rất hay, ai biết có phải là ăn cháo của Nguyệt Nương, rồi ôm eo Nguyệt Nương, sau đó la địa sơn hài lưỡng xong, sàng thượng cầu nam nữ. Tức là, hai đôi giày dưới núi, đôi cầu nam nữ trên giường. Mọi người nghe vậy, đều không kìm nổi mà bật cười. Trần Tiểu Cửu ngượng ngùng cười, còn thật không biết đáp lại thế nào, chỉ hung hăng liếc nhìn Đan Nhi, nói. Đợi ta về sẽ trừng trị nàng. Song Nhi dịu dàng sửa sang lại quần áo cho Tiểu Cửu, an ủi. Cửu ca, huynh đi đi, không cần lo lắng cho tỷ tỷ lòng dạ hẹp hòi, để ta khuyên bảo tỷ ấy, là được. Đan Nhi hung hăng dậm chân, u oán nói, các muội không tin ta, được cứ đợi đấy mà xem, sau 10 ngày, Nguyệt Nương bảo đảm sẽ hết khổ mà sung sướng, liền cả đứa nhỏ ý nói mang thai cũng sẽ mang cho tên khốn kiếp nào đó. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Trần Tiểu Cửu thật không chịu nổi Đan Nhi nữa, bịt tai, ngồi lên xe ngựa, đi thẳng tới Diệp Phủ. Gocchuyenaudio.com, Trần Tiểu Cửu ngồi trong thư phòng, thấy bốn thư đồng trong Diệp Phủ, xách một chồng sách tới, mệt đến mức mồ hôi đầy đầu, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Không phải nói tổng cộng có 32 quyển sao? Diệp Ngâm Phong bất đắc dĩ cười nói. Thật sự là 32 quyển, nhưng mỗi quyển lại có 4 quyển, cộng lại tổng cộng là 128 quyển. Trần Tiểu Cửu khổ sở nhếch miệng, đại ca, lần này đệ coi như là xong rồi, được rồi, bây giờ đệ xin trân trọng dặn dò như sau, trong vòng 10 ngày, các huynh không ai được quấy rầy đệ, chỉ cần Nguyệt Nương đưa đồ ăn tới cho đệ, ở cùng đệ là tốt rồi. Diệp Ngâm Phong thần bí cười, nhị đệ, xem ra Đan Nhi lo lắng rất đúng, trong 10 ngày, đệ và Nguyệt Nương không phải đúng là hai đôi giày trên đất sao? Trần Tiểu Cửu cười ha ha, hy vọng là thế, trí nhớ của Trần Tiểu Cửu rất siêu phàm, chỉ cần dùng tâm để đọc nhanh như gió, đã nhìn qua là không quên được. Nhưng, hắn rất lâu không chuyên tâm như vậy, chợt nhìn vào sách thật sự có chút ngồi không yên. Nguyệt Nương im lặng ngồi một bên nhìn chằm chằm vào Tiểu Cửu, đôi mắt quyến rũ mê ly thường xuyên cười không có tiếng động. Tên Tiểu Cửu này căn bản không ngồi yên, đang cầm một quyển sách lại nhìn quanh thư phòng. Một lúc lại tựa vào đầu giường, lúc lại ngồi chồm trên đất, lúc lại ngồi trên ghế. Thấy dáng vẻ vừa chuyên tâm vừa cẩn thận của Tiểu Cửu, trong lòng Nguyệt Nương có sự an tường và thân thiết, cảm giác ngọt ngào hai người nếu có thể ở cùng nhau cả đời trong một không gian yên tĩnh như vậy, thì tốt biết bao. Đang lúc suy nghĩ, lại thấy Tiểu Cửu vừa cẩn thận đọc sách vừa đi tới phía mình, khi đi tới cạnh nàng, không ngờ giơ tay kéo lấy vòng eo nàng, gắt gao ôm vào lòng, trong miệng lại nói. Quan quan con chim cô gái, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nguyệt Nương cho rằng Tiểu Cửu là cố ý làm như vậy, muốn thân cận với nàng một chút, trong lòng nóng lên, không biết là nên cự tuyệt hay là phối hợp. Vùng vẫy một lúc lại thấy Tiểu Cửu không hề có thêm bất cứ cử chỉ thân mật nào khác, chỉ là ôm eo nàng, tiếp tục chuyên tâm đọc thi thư. Ồ, đây chỉ là một tư thế quái dị của hắn. Không có sự chờ đợi bất an, trong lòng Nguyệt Nương hơi thấy chút mất mát, nàng không rời khỏi cánh tay Tiểu Cửu, sợ hễ một động tác nhỏ cũng khiến Tiểu Cửu phân tâm. Nguyệt Nương rút cuộc không kìm nổi ý muốn cầm tay Tiểu Cửu thể nghiệm một chút hơi ấm mình động tình đàn ông, lại không ngờ Tiểu Cửu vừa vặn rút tay về, lại ngồi xổm cạnh góc tường đọc tiếp, khiến Nguyệt Nương hờn dỗi giận tái người, trong lòng hoài nghi Tiểu Cửu đang cố ý. Nguyệt Nương lo được lo mất, lại phát hiện Tiểu Cửu đã đọc xong một cuốn mình cũng tự xưng là trí tuệ, đọc đủ thứ thi thư, nữ tử trung coi như là có tài, nhưng, khi mình đọc ngũ thư, vẫn không kìm nổi sự khó hiểu với những từ tối nghĩa, đọc một lúc liền cũng không kiên nhẫn mà đọc tiếp nữa. Nhưng sao Tiểu Cửu lại lợi hại như vậy? Trong thời gian ngắn, không ngờ đọc xong một cuốn, đổi lại là mình cũng chỉ đọc được một hai trang. Sự chênh lệch lớn lao này, khiến Nguyệt Nương cho rằng Tiểu Cửu chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi, nhiều nhất chỉ là nhớ kỹ mặt một lát sau, cũng sẽ quên hết những gì mình đã đọc. 7 ngày sau, Trần Tiểu Cửu tốc độ nhanh như chớp, đọc xong toàn bộ 32 quyển 128 cuốn. Tiểu Cửu lau mồ hôi trên đầu tiện tay ném quyển sách trong tay xuống đất hít thở sâu. Gocchuyenaudio.com, mồ hôi lấm tấm trên trán, thả lỏng nói. Không ngờ mất 7 ngày, vẫn còn phải nói dài dòng, trí nhớ quả nhiên là bị tụt giảm.